Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1167, mới địch thủ. Vũ Mạc Sầu lại nói: "Còn nữa, La Sát nữ cũng đã mất đi liên lạc." Yến Phong trong lòng nhất thời mãnh liệt trầm xuống. La Sát vậy mà đã mất đi liên lạc. Lấy hắn đối với La Sát hiểu rõ, trừ phi là đột phát tình huống, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng dễ dàng cắt liên lạc, nhưng là quan tâm sẽ bị loạn. Yến Phong lúc này trong lòng vô luận có bao nhiêu lo lắng, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiểu rất rõ Hoa Thanh Phong, nếu như La Sát rơi vào Hoa Thanh Phong trong tay, liền nhất định còn sống. Hoa Thanh Phong sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể ứng phó Yến Phong công cụ. Cơ Đồng Đồng là, Yến Thanh Vũ cũng là. Quá nguy hiểm, chuyện kế tiếp giao cho ta à. Yến Phong nhìn xem Vũ Mạc Sầu nói. La Sát đã xảy ra chuyện. Nếu như Vũ Mạc Sầu ra lại sự tình, Yến Phong thực sợ bản thân không nhẫn nại được. Vũ Mạc Sầu lạnh rên một tiếng nói. Làm sao? Cảm thấy ta không dùng. So ra kém La Sát nữ. Yến Phong có chút chán nản. Nói. Ngươi cái này là nói cái gì lời nói. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi hồi Trung Hoa. Đi Yến ra thật tốt đợi. Ta cũng chính là phát cầu nhàu mà thôi. Vũ Mạc Sầu quệt mồm nói. Yến Phong giữ chặt Vũ Mạc Sầu tay. Nói. Buổi tối chớ đi. Cùng ta hồi khách sạn A. Vũ Mạc Sầu lắc lắc đầu nói. Không được. Ta đã cùng ba lớn chiến thần gia tộc cùng một tuyến. Gần nhất ba lớn chiến thần gia tộc thì sẽ cùng anh Hoa Thần Điện một chút phái bảo thủ tiến hành hiệp đàm. Lúc này ta không có khả năng rời đi. Đây là chúng ta nam nhân sự tình. Không cần nữ nhân các ngươi đến nhúng tay. Vướng chân vướng tay. Yến Phong phi thường ngang ngược nói ra. Ta lại không phải là nữ nhân của ngươi. Ta muốn làm gì? Ngươi quản được sao? Hừ. Vũ Mạc Sầu trừng mắt liếc hắn một cái. Xoay người rời đi. Yến Phong nhìn xem Vũ Mạc Sầu phía sau cái kia vặn vẹo có người vòng eo. Khí căn bản trực dương dương. Căm giận nói. Ngươi chờ ta. Sớm muộn đem ngươi đẩy ngã cho cái kia cái gì. Ta xem ngươi còn chảnh cái gì chứ. Không nói trước Vũ Mạc Sầu có thể hay không nghe hắn. Coi như lúc này Vũ Mạc Sầu muốn bứt ra đoán chừng cũng không kịp. Lấy Hoa Thanh Phong thủ đoạn, không có khả năng không biết Vũ Mạc Sầu tồn tại. Hiện tại chỉ có thể dốc toàn lực. Lúc này ra đằng lăng một cuối cùng là từ dưới đất bò dậy. Ngượng ngùng xoa xoa tay nói. Lão đại, ngài xem ngài khó được đến một lần thần kinh. Nếu không ta mang ngươi bốn phía đi dạo. Thật tốt lãnh hội một lần chúng ta lớn Nhật Bản phong tình. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Chó má phong tình. Không phải liền là kỹ viện nhiều. Kỹ nữ nhiều không? Ra đằng lăng một khó chịu. Nói. Lão đại. Ngươi nói lời này thì không đúng. Cái kia có thể gọi kỹ nữ sao? Đó là vĩ đại nghệ thuật hiến thân người. Các nàng dùng bản thân thanh xuân. Dùng thân thể của mình diễn dịch một bộ lại một bộ phim con heo. Không. Phim hành động tình cảm. Vĩ đại phim nghệ thuật. Ai u. Làm gì lại đá ta? Yến Phong không có mang ra đằng lăng vừa về đến. Vũ Mạc Sầu cùng ba lớn chiến thần gia tộc tiếp xúc. Còn cần ra đằng lăng một hiệp trợ. Hơn nữa ra đằng lăng một trước đó là anh Hoa Thần Điện lăng vệ đại thống lĩnh. Sư phó của hắn là trước đại thống lĩnh. Bây giờ là thần điện cung phụng trưởng lão. Có địa vị cực cao. Nếu như lợi dụng tốt. Có thể bắt đầu tác dụng rất lớn. Trở lại khách sạn. Đã là rạng sáng. Nhưng là Huyết Mân Côi ba người đều còn chưa ngủ. Bởi vì đến rồi một người khách nhân. Một cái tóc vàng đại xuất ca. Chỉ bất quá đại xuất ca tình huống hiện tại không tốt lắm. Đầu tóc rối bời. Một thân vết máu. Thụ rất nặng thương thế. Will. Yến Phong không nghĩ tới Will vậy mà biết xuất hiện ở đây. Cùng cửu đầu trùng một trận chiến. Phai đã từng đưa ra phải dẫn hộ vệ của mình đoàn tham chiến. Nhưng lại bị Yến Phong cự tuyệt. Phai thân phận không đơn giản. Là vương thất bên trong người. Đại biểu cho lớn đế quốc Anh. Nhạy cảm như vậy thân phận cũng không phải tùy tiện liền có thể tham chiến. về sau liền cùng Phai cắt đứt liên lạc, mà Uyêu Tại không lâu về sau cũng ly khai Hỗ Hải, quay trở về Lớn Anh. Yến Phong bề bộn nhiều việc tham chiến, cũng không có quá nhiều chú ý, nhưng không muốn lại lần gặp gỡ, lại là tại Nhật Bản thần kinh. Lão đại, mau cứu công chúa. Uyêu trông thấy Yến Phong, liền lao đến quỳ xuống. Có thể là quá khích động, thương thế tái phát, trong miệng to phun máu tươi. Yến Phong trong lòng mãnh liệt trầm xuống, đỡ lấy Uyêu, đưa vào chân khí ổn định thương thế của hắn. Nói, trước không nên gấp, có chuyện chúng ta có thể từ từ nói. Uyêu tổn thương mặc dù nặng, nhưng không đến mức chí mạng. Đi qua huyết mân côi đơn giản xử lý, lại phối hợp Yến Phong kỳ dị chân khí, cuối cùng là ổn định. Tốt rồi, ngươi bây giờ nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Yến Phong hỏi, là vua Arthur. Vua Arthur là Lớn Anh Anh trong lịch sử có đủ nhất sắc thái truyền kỳ quân vương. Liền cùng Trung Hoa cái thế quân chủ Doanh Thiên Chính một dạng. Cơ hồ là bị thần thoại nhân vật. Truyền thuyết hắn không riêng gì một tên quân vương, mà là Lớn Anh Anh nhất võ giả cường đại. Bàn tròn võ sĩ. Liền lời đồn là vua Arthur dưới quyền hộ vệ đội, chính là vua Arthur trong tay một cái thạch trung kiếm dẫn đầu bàn tròn võ sĩ quét sạch tứ phương. Định ra rồi hiện tại Lớn Anh Anh rộng lớn bản đồ. Vua Arthur thời kỳ, là Lớn Anh Anh đã từng huy hoàng nhất thời kỳ. Vua Arthur sau khi chết, càng là truyền thuyết đắp lên thiên phong thần, được tôn là vĩnh hằng chi vương. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Vua Arthur căn bản không có khả năng tồn sống đến bây giờ. Will nói tới vua Arthur chẳng qua là đời thứ nhất vua Arthur người thừa kế. Tựa như Vân Thiên Cung Thánh chủ chi vị, một đời tiếp lấy một đời. Đồng dạng, tại Lớn Anh Anh một dạng có cùng Vân Thiên Cung một dạng thánh địa. Vĩnh Hằng Chi Điện. Vĩnh Hằng Chi Điện là Lớn Anh Anh tất cả võ giả thánh địa. Bị võ giả chỗ cúng bái. Thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng cùng Vân Thiên Cung có chỗ bất đồng lại là, Vĩnh Hằng Chi Điện không riêng thống soái võ giả, đối với thế tục một dạng có rất lớn lực uy hiếp. Vua Arthur đã từng ra đời vương thất, mặc dù say mê võ đạo, lại vẫn không hề từ bỏ vương quyền. Chỉ bất quá Vĩnh Hằng Chi Điện cực ít tham dự vương thất quyết đoán. Trừ phi có không phải tham dự không thể lý do. Yến Phong cau mày lên, thế giới quá lớn, Vân Thiên Cung. Anh Hoa Thần Điện, Thánh Đình, Y Thần Điện, Hắc Ám Hiệp Hội, những cái này cái gọi là Thánh Điện mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải duy nhất thế lực cường đại. Tựa như cái này Vĩnh Hằng Chi Điện, Bắc Âu Chiến Thần Núi, Đông Âu Phật Đà Chi Địa, những thế lực này đều có đỉnh phong võ lực Thánh Địa. Vua Arthur tại sao phải đối với Phai bất lợi? Vân Thiên Cung từ sẽ không can thiệp tường đỏ bên trong quyết sách. Vĩnh Hằng Chi Điện cũng sẽ không tùy tiện can thiệp Lớn Anh vương thất. Vua Arthur muốn làm gì? Bởi vì vua Arthur muốn cưới Phai công chúa. Will nói. Cái gì? Vua Arthur muốn cưới Phai? Yến Phong mở to hai mắt nhìn. Không sai. Tân nhiệm vua Arthur tuổi còn rất trẻ. Chỉ có 30 mấy tuổi. Hắn cũng là Phai công chúa fan hâm mộ. Thậm chí có chút si mê. Will nói. Yến Phong hiểu rồi. Theo đạo lý mà nói, vua Arthur bình thường sẽ không cưới cô gái tầm thường. Nhưng cái này vua Arthur quá trẻ tuổi, người không phong lưu uổng thiếu niên. Phai kinh diễm như vậy, vua Arthur làm sao sẽ không động tâm đâu. Còn có chính là Phai là vương thất bên trong người, là công chúa, ngày sau rất có thể sẽ trở thành Lớn Anh nữ vương. Địa vị tôn sùng, cũng xứng đáng với vua Arthur thân phận. Đây không phải là rất tốt nha. Môn đương hộ đối. Phai nếu như thành Vĩnh Hằng Chi Điện nữ chủ nhân, ngày sau đợi nàng thành nữ vương, đối với củng cố vương thất vương quyền có tính quyết định trợ giúp, hoàn toàn có thể thay đổi vương thất bị nội các áp chế cục diện. Lớn Anh nữ vương chỉ là danh nghĩa quân vương, chân chính thực quyền nhưng thật ra là nắm giữ ở nội các đại thần trong tay. Nói trắng ra là vương thất chỉ là một cái biểu tượng, cũng không thực quyền. Nếu là Phai trở thành nữ vương về sau, dựa vào Vĩnh Hằng Chi Điện, muốn đoạt quyền, nội các chỉ có thể ngoan ngoãn lánh sang một bên. Thế nhưng là phai công chúa cự tuyệt. Will vội la lên. Vì sao? Yến Phong sửng sốt nói. Nàng nói mình đã có ưa thích người. Hơn nữa không phải hắn không gả. Để cho vua Arthur hết hy vọng. Có ưa thích người. Yến Phong suy nghĩ nửa ngày. Ngây ngốc chỉ cái mũi của mình. Nói. Nàng nói sẽ không phải là ta đi. Nói đúng là ngươi. Hơn nữa còn là nói ra trước mặt mọi người đến. Yến Phong lập tức hai mắt tối đen. Hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Hắn đã gặp phải đến tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nhi? Vua Arthur, lớn đế quốc Anh chân chính nhân vật thực quyền. Gần như đồ đằng đồng dạng tồn tại. Thật vất vả nhìn bên trên một nữ nhân. Còn lại bị người cho bứt phá. Người nói một chút để cho mặt mũi của hắn hướng chỗ nào thả. Mặt mũi của hắn còn nữa không? Da mặt của hắn còn cần không? Ta nghĩ hắn hiện tại nhất định hận không thể chặt ta đi. Yến Phong bụng mặt cười khổ nói. Hắn nói qua, muốn lấy dưới đầu của ngươi. Coi như bản thân đưa cho phai kết hôn lễ vật. Will nói, Yến Phong biểu thị có thể lý giải. Nếu như mình cái bô bị người khác cướp đi. Đoán chừng mình cũng nghĩ đến muốn chặt tên vương bát đản kia. Cái kia phai hiện tại tại thế nào? Hắn hiện tại quan tâm nhất còn là phai tình cảnh. Hắn cùng phai giao tình không tệ. Xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ. Là công chúa. Còn là quốc tế siêu sao. Yến Phong như thế nào lại không động tâm. Chỉ bất quá xa xa còn không có lên cao đến tình yêu độ cao mà thôi. Phai sinh hoạt tư nhân hắn vốn hẳn nên không hỏi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại quả thực là đem hắn cuốn vào. Vua Arthur tất nhiên buông lời. Vì mặt mũi, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Không duyên cớ trêu chọc một cái cường địch. Yến Phong khí chỉ muốn nhảy dựng lên chửi mẹ. Vậy ngươi là chuyện gì xảy ra? Coi như ngươi chỉ là tới báo tin. Cũng không trở thành đem mình làm thành dạng này à? Yến Phong hỏi. Will là nhận lấy tập kích. Hơn nữa dưới cũng là sát thủ. Cái này là có người muốn lấy Will tính mệnh. Thế nhưng là vua Arthur tất nhiên buông lời muốn tới tìm Yến Phong. Như thế nào lại giết trước tới báo tin Will đâu? Phải bị vương thất nhốt. Cái này không khó đoán. Vua Arthur nhìn chúng nữ nhân. Vương thất đánh chết cũng không dám làm mất rồi. Hơn nữa còn có người muốn giết công chúa. Nguyên lai Will cũng không có nghĩ qua muốn tới cho Yến Phong báo tin. Bởi vì vua Arthur nếu như cũng đã buông lời, sớm muộn Yến Phong hội nghe được. Thế nhưng là phai lại gặp phải ám sát. Biết là ai sao? Yến Phong gương mặt lãnh ý. Coi như hắn cùng phai không phải tình nhân quan hệ, cũng là hảo hữu chí giao. Đã có người đối với phai ra tay. Coi như vua Arthur không đến, hắn cũng muốn nhúng tay. Không biết, nhưng là có thể xác định là đối phương đối với công chúa ra tay là muốn tạo thành công chúa tự sát giả tượng. Will nói. Yến Phong trong mắt phong mang lập tức liền bạo phát ra. Hắn lập tức minh bạch đối phương ám sát phai mục đích. Vua Arthur muốn cưới phai. Phai không nguyện ý. Còn nói bản thân đã có người mình thích. Cái này đã lệnh vua Arthur rất mất mặt. Vương thất nhốt phai. Nếu như phai chết rồi lại là tự sát, cái kia sẽ như thế nào? Sẽ chỉ nói vua Arthur là sinh sinh đem phai cho bức tử. Không thể phản kháng vua Arthur. Không thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Liền tự sát đến kháng nghị. Cái kia vua Arthur lại sẽ như thế nào? Nữ nhân yêu mến không có. Còn đeo lên một cái bức tử công chúa tiếng xấu. Đoán chừng hội khí nổi trận lôi đình a. Có hỏa liền muốn phát. Đối với tốt đối tượng chính là Yến Phong. Hắn liền càng thêm không có lý do gì buông tha Yến Phong. Đây là chuyên môn châm đối Yến Phong. Là muốn bốc lên vua Arthur cùng Yến Phong ở giữa cừu hận. Dụng kế chi độc, tâm hắn đáng chết a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,